Marvel chi vô hạn hắc điếm. Tác giả: Hoàng Tuyền Vô Độ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 94, chương 92, hồn hề long du. Nhưng là ngươi tại sao cảm thấy ta là ở cứu ngươi đây? Ngươi liền không sợ ta kỳ thực cũng là tại cùng bọn họ kết phường lừa gạt ngươi sao? Hàn Ca hiếu kỳ hỏi. Vì tiểu bảo cái này cầu tặc đã là Mãn Thanh bên trong nhất đẳng nhất đại quan viên. Trừ Thát Tử hoàng đế, ai có thể để hắn quyến rũ? Mà công tử dáng dấp, đương nhiên là chính chính kinh kinh người Hán, tuyệt đối không phải Mãn Thanh cầu tặc. Vì lẽ đó ta nghĩ, vì tiểu bảo cái kia cầu tặc e sợ như thế tiên sinh, hẳn là trước người học nghề thượng cật ăn khuy đi. A Kha một bộ ta đã sớm thấy rõ tất cả dáng dấp. Ngoại thành phía đông Hoàng Lăng, Hàn Ca tiên sinh, ngoại thành phía đông Hoàng Lăng nơi này có đại nội thị vệ thủ lăng. Chúng ta là mạnh hơn sông sao? A Kha hỏi. Ở đường đi bên trên, A Kha đã đến biết rõ Hàn Ca tên, mà biết rõ Hàn Ca mục tiêu là ngoại thành phía đông Hoàng Lăng về sau. A Kha liền đưa ra thay Hàn Ca dẫn đường để ân. Để một cái thối hoác nam nhân dẫn đường, cùng để một cái thơm ngát đại mỹ nhân dẫn đường. Để ngươi tuyển, ngươi biết làm sao tuyển. Hàn Ca đương nhiên là lựa chọn để đại mỹ nhân dẫn đường. Hắn cũng không phải gay, cho dù không có cái gì ý đồ xấu, nhìn vui tai vui mắt cũng là tốt. Không thể không nói, A Kha tướng mạo thật phù hợp Hàn Ca thẩm mỹ quan. Đặc biệt lúc này nàng mái tóc rối tung bả vai, dung nhan tinh xảo mỹ lệ, thật là cái 10 phần mỹ nhân bại hoại. Vì lẽ đó về sau, Hàn Ca liền phái Vi Tiểu Bảo lưu lại đại nội thị vệ. Mà A Kha sư muội A Nan trở về báo các nàng sư phụ độc tí thần ni qua. Liền chính là hiện ở Hàn Ca cùng A Kha hai người đi tới nơi này ngoại thành phía đông Hoàng Lăng. Mạnh mẽ xông vào quá phiền phức. Hàn Ca cười, đưa tay kéo A Kha cánh tay. Kết quả là, ở A Kha còn phản ứng không kịp nữa thời điểm, liền đột nhiên cảm giác bốn phía hoàn toàn mơ hồ. Gió lớn ào ạt cho nàng mái tóc lay động, khuôn mặt bị kình phong quát đâm. Nàng và Hàn Ca hai người thân ảnh như một đạo huyễn ảnh giống như biến ảo đừng định. Trực tiếp phảng phất bay lượn giống như nhảy vọt quá ngoại thành phía đông Hoàng Lăng thủ vệ chỗ. Tiến vào ngoại thành phía đông trong Hoàng Lăng bộ. Sự tình ra có nguyên nhân. Có bao nhiêu đắc tội. Còn thứ lỗi. Hàn Ca thoáng gật đầu nói. Hàn Ca tiên sinh võ công vậy mà như thế cao thâm mặt chắc. A Kha không có để ý còn lại việc vặt, mà chính là đầy mặt khiếp sợ nhìn Hàn Ca. Loại này võ công, chính là sư phụ nàng cũng kém xa tít tắp a. Chỏ mèo, không đáng nhắc đến. Hàn Ca cười khẽ nói. Ta cũng chính là khinh công khá một chút mà thôi. Ô, A Kha gật gù. Bỗng nhiên tỉnh ngộ, không trách đây. Hóa ra là chuyên tu khinh công người. Nàng liền nói Hàn Ca tuổi không lớn lắm. Vì sao có thể có được như vậy khinh công đây? A Kha hỏi. Hàn Ca tiên sinh, ngoại thành phía đông Hoàng Lăng là Mãn Thanh Thát Tử hoàng tộc lăng mộ. Người đến đây làm gì? Chẳng lẽ là muốn đào đào những này Thát Tử lăng mộ? Như vậy không tốt đâu. Dù sao người chết là lớn. Độc tí thần ni chính là đại minh mặt đại hoàng đế Sùng Trinh hoàng đế. Con gái, tất nhiên báo thù sốt ruột, sẽ không quên siêu tập bất kỳ đối với Mãn Thanh bất lợi tình báo. Người theo ở bên người nàng ân cần dạy bảo, nên biết được Mãn Thanh long mạch cùng tứ thập nhị chương kinh chứ. Hàn Ca mỉm cười nói, A Kha nghe sư phụ đã nói đây, tứ thập nhị chương kinh, ở bề ngoài là một quyển phổ thông Phật kinh, kỳ thực liên quan đến đại thanh long mạch, bí mật liền ẩn giấu ở tứ thập nhị chương kinh. Bên trong, Hoàng Thái Cực để Mãn Châu bát kỳ 8 cái kỳ chủ phân biệt trưởng quản. Tứ thập nhị chương kinh, cũng đời đời đời đời qua bảo hộ, lấy bảo vệ Mãn Thanh khí vận lâu dài. Ngoặc kép, tứ thập nhị chương kinh, bên trong thật có bí mật. Thế nhưng cái gì long mạch loại hình nói, kỳ thực chỉ là Mãn Thanh tản bộ đi ra lời đồn. Tình huống thực tế là, Mãn Thanh nhập quan lúc từng đốt cháy và cướp bóc đại minh bách tính, cướp bóc vô số kim ngân tài bảo. Bọn họ rằng những kho báu này ẩn giấu ở một chỗ, bảo tàng địa đồ liền ẩn giấu ở Tứ thập nhị chương kinh. Bên trong, Hàn Ca giải thích nói. A Kha Đăm Chiêu gật gù, bỗng nhiên thức tỉnh, gọi nói. Tiên sinh là nói, cái này bảo tàng liền ẩn giấu tại đây ngoại thành phía đông Hoàng Lăng. Là, nơi này là Mãn Thanh Thát Tử lễ tế tổ tiên địa phương. Đem bảo tàng trốn ở chỗ này, không thể thích hợp hơn. Hàn Ca cười cười, nhưng là không hề trả lời. Đứng ở trong Hoàng Lăng vị trí, Hàn Ca đưa tay phải ra, hướng phía trước tìm tòi. Một đạo âm dương thái cực đồ ở Hàn Ca trong tay xoay chậm chậm. Sau đó đột nhiên bạo phát, màu vàng óng khí tức tứ tán. Sau cùng ngưng tụ làm một con tam túc kim ô, hắc sắc vũ rực bên trong sen lẫn lông thần màu vàng óng. Ở dưới mặt trời chói chang dạng người rực rỡ, có vẻ cực kỳ thần tuấn dáng dấp. Dưới chân ba chân, khiến người ta biết rõ, đây chính là trong truyền thuyết chim thần. Tam túc kim ô, cũng xưng Z-O, Dương ô, là trong truyền thuyết thần thoại điều động ngày xe thần chim tên. Vì là buổi trưa tam túc ô chi diễn hóa, tam túc kim ô trong truyền thuyết vì là Tây Vương mẫu sử chi chim thần. Đây là hồn hề long du, không có thời gian qua để ý tới A Kha khiếp sợ dáng dấp. Hàn Ca ngự sử tam túc kim ô xuyên toa ở lòng đất, tìm kiếm bảo tàng vị trí. Hàn Ca tiên sinh, chuyện này, đây là, chấm ngoặc kép, suỵt, chấm ngoặc kép. Hàn Ca nhắm mắt lại, đổi lại cùng tam túc kim ô cùng một thị giác, điều tra lòng đất tất cả. Khoảng chừng đi qua 10 phút, Hàn Ca đột nhiên mở mắt ra, trong mắt lập lòe kinh người thần thái. Tìm tới, Hàn Ca thu tay về, xoay tròn ở trong tay hắn âm dương thái cực đồ biến mất. Tam túc kim ô cũng tiêu tán theo. Đi theo ta, Hàn Ca nói xong, lập tức lên đường hướng về điều tra ra địa phương mà đi. A Kha đuổi theo sát, ngừng ở một chỗ đất trống. Hàn Ca vận kình với dưới chân, mạnh mẽ đạp xuống, ầm, nhất thời liền thanh thế to lớn, mà ở Hàn Ca dưới chân lập tức xuất hiện một cái trống rỗng. Hoàng Lăng nơi này thủ vệ, trên thực tế là ở ngoài hẹp bên trong tùng. Nguyên tắc bên trong Vi Tiểu Bảo cùng Phùng Tích Phạm đánh cho náo nhiệt như vậy, đều không có thủ vệ phát hiện, mà Hàn Ca gây ra điểm ấy tiểu động tĩnh, liền lại càng không có người biết được. Biết được đầu đuôi câu chuyện, Hàn Ca trực tiếp nhảy xuống. Mà A Kha do dự một chút, cũng theo nhảy xuống, lòng đất ám đạo bên trong, theo Hàn Ca cùng A Kha hai người thân ảnh tràn vào. Thật giống phát động một loại nào đó cơ quan. Nguyên bản tối tăm một mảnh phong tối đột nhiên phun phóng ra quang mang. Từng chiếc ngọn đèn sáng lên, phát ra nhạt ngọn lửa màu vàng, mà bốn phía không khí ướt át, hai bên đều là sông ngầm dưới lòng đất. Ở mờ nhạt sắc ánh đèn làm nổi bật phía dưới, phía trước có một đạo điêu khắc tinh diệu thạch long vách tường. Tại đầu rồng phía dưới, có một đống vàng rực rỡ kim sa. Hàn Ca phun ra một ngụm chọc khí. Tới đây lộc đỉnh thế giới hai đại mục tiêu chi nhất. Tài phú, hiện đang hoàn thành. Nơi này có Mãn Thanh cướp bóc vô số tài phú. Không nói nhiều, giá trị mấy chục triệu hai bạch ngân hoàng kim là ít nhất chứ. Dù sao liền Ngao Bái đơn độc cá nhân liền nắm giữ hơn 10 triệu hai bạch ngân tài sản. Hàn Ca không tin cái này bị Mãn Thanh trân trọng giấu kỹ bảo tàng liền mấy chục triệu hai bạch ngân giá trị đều không có. Trong tay có khoản này hoàng kim, vậy sau này Hàn Ca có thể nói là súng hơi đổi pháo. Từ đây trên căn bản không cần vì là làm sao thu được tầm thường kim ngân mà ưu sầu. Vì là cảm tạ A Kha cô nương dẫn đường ân huệ. Nơi này hoàng kim tài bảo, mặc cho A Kha cô nương tự rước. Hàn Ca cười nhạt nói, liền A Kha một người. Cũng là như thế nào đi nữa lòng tham cũng nắm không đi nơi này hoàng kim chín châu mất sợi lông. Vì lẽ đó Hàn Ca làm nhân tình này, một điểm không giả, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.